Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 153 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện, cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Lúc nãy thì mình có up tập 1 của bộ truyện mới ở trên kênh, đó là bộ truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu. Thì không biết các bạn có cảm nhận như thế nào về bộ truyện ạ? Thực ra thì ở tập 1 bộ truyện, như mình cũng đã nói nhiều lần, là nó khác với Nhất Niệm Vĩnh Hằng, khi cái sự hấp dẫn của nó hiện tại là chưa có nhiều, nó rất là bình yên, yên bình. Tuy nhiên thì không có lý do gì mà nó lại xếp hạng top 1 ở Trung Quốc quá nhiều tháng như vậy. Thì các bạn hãy nghe tiếp nhé, những tập sau thì nó sẽ hiểu hơn, cốt truyện nó sẽ dần dần được hé lộ hơn. Thì Tiến Phong rất mong là các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi cái video tập đầu tiên của bộ truyện Kiếm Lai, để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện, giúp cho kênh của mình có thể phát triển hơn nữa. Thì Tiến Phong rất cảm ơn các bạn, hãy giúp Phong nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 153 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Hơi ồn một tí vì các cháu nó đang chơi. Mời mọi người vào nghe chuyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 153. Bạch Hạo, thái gia ta không có trêu chọc ngươi, vì sao ngươi lại hủy hồn trận của thái gia ta? Thiên Kiêu thái gia lập tức lên tiếng. Hắn muốn kéo dài thời gian, hắn biết mình bay quá nhanh, nhưng không bao lâu các lão tổ trong tộc sẽ tới. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, ánh mắt nhìn sang phía kền kền, nhìn ra đây là thứ pháp thuật triệu oán, không có khả năng kiên trì quá lâu. Hiện tại với hắn thời gian quá trọng yếu. Thái gia các ngươi, chứ có người tài đại khí thô ta, sau đó đoạt hồn của ta, đương nhiên ta phải đoạt lại các ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần nói xong cũng không có dành để ý tới Thiên Kiêu thái gia, hắn quay người bay đi. Thiên Kiêu thái gia rối rắm, hắn do dự điều khiển kền kền đuổi theo. Hắn suy nghĩ chỉ cần bản thân không tới gần có lẽ không có việc gì. Bản thân hắn nhìn chằm chằm chờ lão tổ truy kích. Hai người bay một trước một sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đối phương còn đi theo mình liền phiền chán. Tốc độ con kền kền quá nhanh, một khi bản thân quay đầu lại đuổi theo, đối phương sẽ lập tức đuổi theo. Lãng phí thời gian không nói, cũng rất khó giết chết đối phương. Ta hận nhất là gia hỏa dựa vào tốc độ làm phiền ta. Thực là cho rằng dựa vào con chim chết này có thể ăn chắc ta sao? Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang, sau đó biến mất. Hắn vẫn bất động thành sắc như cũ và bay thẳng về hướng Bình Thành Cự Quỷ. Đột nhiên, khí tức chí hàn bộc phát bao phủ bốn phương tám hướng. Khí tức chí hàn va chạm với con kền kền, Thiên Kiêu thái giả ở trên kền kền lạnh run, sắc mặt biến hóa thật nhanh. Hắn muốn lui ra phía sau nhưng lại không còn kịp nữa. Và lúc hắn phát hiện dị tượng thì Bạch Tiểu Thuần đã quay người lại. Đã muộn rồi. Bạch Tiểu Thuần giống to một tiếng. Hắn bước tới một bước, khí tức chí hàn bao phủ tám phương. Hắn có thể thuấn di như là tu sĩ nguyên anh trong khu vực chí hàn. Lời hắn nói còn quanh quẩn thân ảnh, biến mất trong nháy mắt. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt cái tên Thiên Kiêu thái giả kia, trực tiếp phát động hám sơn tràng. Lực lượng va chạm khủng bố vô biên, hư vô chất động. Thiên Kiêu thái giả không kịp suy nghĩ, đầu óc kêu ông ông. Người... Hắn muốn gào thét, nhưng chưa kịp truyền ra thanh âm thì hắn muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể dùng toàn lực chống cự. Hắn còn cách Nguyên Anh một bước, nhưng quá yếu trong mắt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đụng vào người Thiên Kiêu thái giả. Toàn thân Thiên Kiêu thái giả đẫm máu, mắt thấy toàn thân sắp vỡ nát, thân tử hồn diệt. Vào lúc này trên người hắn xuất hiện tầng hào quang màu vàng, tia sáng tới từ sợi dây chuyền trên cổ hắn, bên trong ẩn chứa lực lượng thiên nhân. Tên Thiên Kiêu thái giả liên tục phun máu tươi, thân thể bay đi như là diều đứt dây, trực tiếp đụng thẳng vào người kền kền. Xương nhiều chỗ vỡ vụn, nhờ vào hào quang màu vàng suy yếu hơn phân nửa lực lượng, xương cốt chỉ xuất hiện khe hở nhỏ mà thôi. Mặc dù dây chuyền có thể giúp Thiên Kiêu thái giả miễn chết một lần, nếu bị công kích lần thứ hai thì cũng phải chết. Có cảm giác sống sót sau tai nạn, Thiên Kiêu thái giả sợ hãi không nhỏ. Nếu vừa rồi không nhờ vào vật lão tổ ban cho bảo vệ tính mạng, ta đã chết rồi. Bạch Hạo, hắn suýt nữa giết ta. Thiên Kiều thấy ra run rẩy, vào lúc này hắn sợ vỡ mật, hắn không do dự lùi ra phía sau. Hiện tại hắn không nói gì, hiện tại hắn không nói cái gì truy kích Bạch Tiểu Thuần. Hắn xem ra đây không phải là truy kích đơn giản, mà là liều mạng đấy. Đám đại gia tộc các ngươi có không ít đồ bảo vệ tính mạng đấy. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày nhìn Thiên Kiều Thái Gia bỏ chạy, hắn hừ lạnh một tiếng muốn đuổi giết kẻ này. Đột nhiên hắn biến sắc quay người bước vào hư vô, thân thể biến mất trong nháy mắt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần biến mất chỉ có vài hô hấp, Thiên Kiều Thái Gia vẫn còn nơm nớp lo sợ nhìn hào quang bay tới gần. Lúc này ba lão giả xuất hiện tại khu vực Bạch Tiểu Thuần biến mất lúc trước. Đại tộc lão, tặc tử là Bạch Hạo, là Bạch Hạo phản bội Bạch gia. Thiên Kiều Thái Gia nhìn thấy ba lão giả, hắn vô cùng kích động lên tiếng. Ba người này là tộc lão Thái Gia, nhất là kẻ cầm đầu là đại tộc lão Thái Gia tu vi Nguyên Anh đại viên mãn. Sắc mặt ba người âm trầm nhìn Thiên Kiều, sau khi gật đầu liền truy kích. Bên ngoài thành cự quỷ xuất hiện khe hở hư vô, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bước ra ngoài, khí tức hắn lộn xộn phập phồng. Sau khi hàng lâm liền tiến vào trong thành cự quỷ. Chết tiệt, người Thái Gia đuổi theo thật vui vẻ, đánh nhỏ thì giả tới, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta đi. Bạch Tiểu Thuần không phục, tốc độ hắn không giảm bớt chút nào, hắn nhanh chóng bay tới thành cự quỷ. Trong nháy mắt hắn sắp bước vào thành cự quỷ, sau lưng hắn là ba lão nhân Thái Gia đuổi tới. Ba người tới gần bầu trời biến hóa, mây đen che khuất bầu trời. Bọn họ từ xa nhìn thấy thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần, lại thấy Bạch Tiểu Thuần sắp bước vào thành cự quỷ. Ba người nóng nảy, ánh mắt đại tộc lão Thái Gia mang theo sát ý và giống to. Bạch Hạo, ngươi đoạt hồn Thái Gia, cho dù ngươi có chức quan trọng ở trong cự quỷ, lão phù cũng phải chém giết ngươi. Tu vi Nguyên Anh đại viên mãn làm hắn gào to như sấm sét, tiếng nổ hóa thành sóng âm trùng kích tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, cũng không quay đầu lại liền bước vào thành cự quỷ. Thủ vệ cửa thành trợn mắt há mồm, theo bản năng muốn đi ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài Ma Lao giơ lên cho thủ vệ xem. Ta là ngục tốt Ma Lao, Thái Gia có ý đồ làm phản, bọn người hãy ngăn cản chúng đi. Vừa gào to, Bạch Tiểu Thuần dùng toàn lực gào to, mặc dù không bằng đại tộc lão Thái Gia nhưng không kém bao nhiêu. Giọng nói của hắn quanh quẩn thành cự quỷ, lập tức làm cả thành cự quỷ rung động. Thủ vệ cổng thành đã hồ đồ, bọn họ nhận ra lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần cho nên cho đi. Lão tộc Thái Gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, bọn họ nghe Bạch Tiểu Thuần gào to liền khiếp sợ. Người nói bậy, Thái Gia ta trung thành và tận tâm với cự quỷ vương, ngươi đừng có vu oan. Bạch Tiểu Thuần thấy chiêu này dùng tốt, lập tức kinh hỉ, dứt khoát giống to lên. Hắn bay nhanh hơn. Tộc lão Thái Gia cố tình truy kích nhưng bị thủ vệ cửa thành ngăn cản, càng có đội tuần tra xuất hiện. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần vu oan trước, bọn họ liều lĩnh đuổi giết sau đó đã giải thích rõ ràng. Nếu hiện tại xông vào sẽ gặp phiền toái hơn, đến lúc đó có miệng cũng không nói rõ ràng được. Việc này làm ba tộc lão Thái Gia bị quất, khó áp chế lửa giận ở trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn phải giải thích với hồn tu thủ vệ. Trì hoãn như thế, cho nên Bạch Tiểu Thuần đã bay đến bên cạnh sông bảo vệ thành, trực tiếp nhảy vào trong sông, sau đó dựa vào lệnh bài tiến vào đáy sông. Chuyện tâm mưu phản Bạch Gia lớn như vậy, sau khi đi vào Ma Lao, Bạch Gia cũng không dám truy sát. Thái Gia, ta chẳng chỉ đoạt hai hồn trận, chúng không dám tới. Bạch Tiểu Thuần đắc ý tiến vào rùa đá dưới đáy sông, mau chóng quay về Ma Lao. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần đoán đúng. Ba tộc lão Thái Gia vất vả giải thích rõ ràng, sau khi bước vào thành cự quỷ cũng chỉ dám đứng ngoài sông bảo vệ thành. Bọn họ tức giận, phiền muộn đến cực hạn, suýt chút nữa bị nghẹn thành nội thương. Lần này không có biện pháp, bọn họ không thể đi vào Ma Lao. Sau một lúc lâu, ba người đành âm trầm rời đi. Chuyện này nhìn như kết thúc, nhưng ảnh hưởng cực lớn trong ngành cự quỷ không kém việc Bạch Tiểu Thuần mưu phản Bạch Gia, rất truyền vào tay hồn tu trong thành. Phần lớn biết được việc này đều hành động. Bọn họ bàn tán việc Bạch Hạo cùng với Thái Gia. Nghe nói không, Bạch Hạo lại náo đại sự, hắn đoạt hồn trận của Thái Gia, càng dẫn lửa thiêu hồn tràng của Thái Gia thành đất cằn đấy. Hắn quá biết gây chuyện, phản bội Bạch Gia thì thôi, lần này còn chọc vận Thái Gia nữa. ta nghe nói một tên khổ hoàn của thái gia tranh mua hồn viết Bạch Hạo, sau đó nâng giá mua sắm đã chọc giận Bạch Hạo cho nên giết vào. Chút việc nhỏ đã như vậy, Bạch Hạo thực đúng là lòng dạ độc ác, có thù tất báo. Ta còn nghe nói người này có thần thông thiên hỏa, uy lực không tầm thường. Thiên hỏa rơi xuống, đủ các loại ngôn luận. Mọi việc như thế, khắp nơi đều truyền tin Bạch Hạo đã đoạt hồn trận của thái gia, nói hắn tâm ngoan thủ lạt, thần thông thiên hỏa thực đáng sợ. Nó cũng trở thành chiêu bài của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi chữ vật, nội tâm hưng phấn. Lúc này có thu hoạch lớn, cho nên hắn cho rằng lựa chọn của mình là sáng suốt. Ba đại gia tộc đoạt của ta, ta đi đoạt bọn họ, có quả có lại mà thôi mà. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sau đó thường xuyên đi tuần tra với đội chính. Mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần thôi diễn biện pháp luyện hỏa, lúc này mới thừa dịp tuần tra, sau đó một mình đi vào trong lao ngục. Trong khu đinh nhà lao, nơi này vốn ồn ào, tù nhân áo xám và đám trọng phạm đều làm việc của mình, không có lính canh lúc bọn họ tự do. Không có lính canh là lúc bọn họ tự do. Cho dù là lính canh ngục cũng bình thường, không quan tâm tới đám phạm nhân, bọn họ vẫn làm theo ý của mình. Lúc Bạch Tiểu Thuần bước vào khu đinh thì cả lao ngục đã an tĩnh lại. Hôm nay ta trực ban, các người đàng hoàng cho ta. Bạch Tiểu Thuần bước vào lao ngục, chắp tay sau lưng, diễu võ dương oai quát lớn với xung quanh. Đám phạm nhân áo xám run sợ, cũng có không ít trọng phạm nhìn sang. Hắc Tiên, chính là Hắc Tiên Bạch Hạo, đây là người lòng dạ độc ác. Ta vẫn còn nhớ cảnh tượng hắn thẩm vấn Chu lão mà, thật là thê thảm mà. Nhất là những phạm nhân bị Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn qua, lúc nhìn thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần liền không tự chủ được run rẩy. Toàn bộ lao ngục khu đinh vô cùng an tĩnh, những nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua không chút thanh âm. Thực sự do danh khí của Bạch Tiểu Thuần trong ma lao quá lớn, toàn bộ trọng phạm không cậy miệng suốt trăm năm cũng bị hắn cậy miệng tất cả. Sau đó bọn họ kinh hãi là do Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn vô cùng thần bí, chỉ có thể thấy màn xương che chắn chứ không thấy cụ thể. Từ trong tiếng kêu thảm thiết của đám tù nhân, vô số người vẫn còn sinh ra hồn ức khó quên. Vào lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới đây, toàn bộ phạm nhân khu đinh hoàn toàn cẩn thận, không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần dẫn phiền toái. Càng có không ít phạm nhân áo xám tới nịnh nọt. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người xung quanh, nội tâm quán rất vui sướng, cảm giác mình thực sự là thiên kiêu chi tử ở trong ma lao. Quá xuất sắc, đây không phải là bản ý của ta, có lẽ ta nên ít xuất hiện mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cảm khái phất tay, hắn đuổi mấy phạm nhân áo xám xung quanh, một mình đi bộ trong ma lao khu đình. Hắn đi tới nơi vắng vẻ lần trước và ngồi xuống. Nơi này rất tốt, khu vực đủ rộng, thích hợp cho ta luyện tập. Bạch Tiểu Thuần hài lòng nhẹ gật đầu. Xung quanh bày không ít cấm chế, hắn phất tay dùng sương mù che chắn tầm mắt mọi người. Sau khi trải chuốt cách điều chế hỏa diễm 14 màu một lúc, hai mắt hắn mở ra nhìn hồn tháp, bắt đầu luyện thử hỏa diễm 14 màu. Khi hồn bay ra ngoài, hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết. Lúc này hỏa diễm xung quanh có rút lại, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong tay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hỏa diễm một màu. Sau khi luyện hỏa tới 13 màu, hắn hết sức nghiêm túc luyện chế hỏa diễm 14 màu. Ta còn nắm chắc thực lớn khi luyện hỏa diễm 14 màu, chẳng qua có chút vấn đề nhỏ cần điều chỉnh, tối đa 5 lần là có thể. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn luyện chế theo biện pháp thôi diễn của mình. Lúc này xung quanh có vô số hồn bay tới, chúng theo thứ tự dung nhập vào trong hỏa diễm của Bạch Tiểu Thuần. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, sau đó hóa thành biển lửa, bắt đầu thôn phệ oan hồn. Hỏa diễm từ 13 màu cũng chậm chậm tăng thêm một màu, biến thành 14 màu. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn lập tức phất tay dập tắt hỏa diễm trong tay. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày nhìn lòng bàn tay của mình, trầm ngâm. Lấy rất nhiều oan hồn xuất hiện, hắn bắt đầu thử nghiệm. 9 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã luyện 4 lần, mặc dù mỗi lần đều thất bại, nhưng hắn không có nhụt chí. Hắn có đủ hồn để thử, và lại thất bại giúp hắn tổng kết kinh nghiệm. Vào ngày thứ 10, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tơ máu nhưng tinh thần rất tốt. Vấn đề đã giải quyết xong, lúc này chắc chắn có thể luyện ra hỏa diễm 14 màu. Một khi ta luyện thành hỏa diễm 14 màu, liền đại biểu ta đã tới hoàng phẩm đỉnh phong. Nếu có thể luyện thành hỏa diễm 15 màu, ta sẽ là luyện hồn sư huyền phẩm. Bạch Tiểu Thuần tràn ngập chờ mong. Hắn tới Man Hoang không ngắn, hắn cũng hiểu rõ về luyện hồn sư, biết rõ luyện hồn phẩm chính là cảnh giới cao nhất của đại thế gia. Về phần địa phẩm, toàn bộ Man Hoang không có bao nhiêu người, bất kỳ người nào cũng có địa vị cực cao, mặc dù không bằng vương gia nhưng hơn xa thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn bình tĩnh nỗi lòng, sau đó bắt đầu luyện hỏa. Lúc này quá trình vô cùng bình thường, vô cùng thành thạo. Hắn luyện ra hỏa diễm 13 màu cũng không dừng lại. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo, rất nhiều oan hồn ra. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hỏa diễm 13 màu trong tay bộc phát. Khi hỏa diễm khuếch tán, hồn chiều xung quanh dung nhập vào trong hỏa diễm. Quá trình kéo dài nửa nén hương, hỏa diễm 13 màu biến thành 14 màu. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, nhưng tay của hắn rất ổn. Hắn bộc phát linh thức và siết chặt bàn tay. Sau động tác của hắn, hỏa diễm 14 màu chậm rãi co rút lại. Quá trình này tốn hao tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rất lớn. Dùng nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận co rút hỏa diễm trong nắm tay. Biển lửa cũng biến mất trong nắm tay của hắn. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào nắm tay của mình, chậm rãi vươn tay ra. Một đám hỏa diễm 14 màu xuất hiện ở trong tay hắn. Hào quang lưu truyền dường như ẩn chứa cực hạn nào đó, khi ánh lửa cháy bập bùng càng có lực lượng chí mạng bộc phát. Một khi bộc phát, hỏa diễm 14 màu không thể uy hiếp thiên nhân, nhưng có lực lượng tiêu diệt đa số nguyên anh. Đã thành, ta đã thành công. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Ta không biết lúc nào mới có thể luyện thành hỏa diễm 15 màu, hẳn là rất khó. Dù sao một khi luyện thành chính là luyện hồn sư huyền phẩm. Cũng được, hỏa diễm này dù tốt nhưng nó không tăng cao chiến lực của ta cũng biến thành vô dụng. Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động ở trong lòng. Sau khi thu hồi hỏa diễm 14 màu, hắn nhìn số hồn còn lại liền có quyết đoán. Luyện tất cả đồ vật của ta thành luyện linh 14 lần. Mặc dù ta không phải là nguyên anh, nhưng chiến lực tăng lên không ít. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cố chấp với suy nghĩ của mình. Hắn không do dự nữa, hắn bắt đầu luyện linh, cầm quy văn nổi ra. Không đúng, nhiều người mắt tạp, mặc dù có sương mù che lấp nhưng sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất cái nồi này là bảo bối của ta, tiền tài không lộ ra ngoài, ta phải đi nơi khác. Cẩn thận, trong Man Hoang phải lấy ổn thỏa làm đầu, không được khinh thường. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đứng lên đi ra khỏi màn sương, hắn hóa thành hào quang bay tới cánh cửa ánh sáng. Lúc Bạch Tiểu Thuần rời khỏi khu long ngục khu đình, trong đầu lâu cách vị trí quán không xa có lão già có cái bớt đỏ trên mặt đang ngồi. Lão già cúi đầu nhìn hắn không khác gì phạm nhân bình thường, nhưng lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện hào quang nhìn về hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Luyện ra hỏa diễm 13 màu không đâu, hắn lại luyện ra hỏa diễm 14 màu. Tiểu gia hỏa này thực là thú vị. Lão già thấp giọng thì thào, dường như đang cười khẽ. Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa tại nơi vắng vẻ, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần còn bố trí cấm chế sương mù, vì vậy hỏa diễm 14 màu xuất hiện cũng không làm ai chú ý, chỉ có lão già này biết. Nhưng rất nhanh hắn nhắm mắt lại không quan tâm tới. Sau khi rời khỏi khu đinh, Bạch Tiểu Thuần gặp hồn tu độ 9, sau khi cười nói với nhau liền quay về phòng của mình. Khoảng cách tuần tra lần sau còn một thời gian, vừa vặn mượn nhờ thời gian này luyện linh tất cả đồ vật của ta. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ tới đây, nội tâm chờ mong. Đầu óc quán xuất hiện bức họa, trong bức họa là hình ảnh toàn thân mình đều là bảo vật. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần cười đắc ý, nội tâm rất hưng phấn. Hắn bắt đầu bố trí một phen, bảo đảm không ngại, sau đó bắt đầu lấy oan hồn luyện chế hỏa diễm 14 màu, lập tức cầm quy văn nồi bắt đầu luyện linh. Lần đầu tiên là vĩnh dạ tán, cây dù bị hắn luyện linh 14 lần, bộ dáng hơi cải biến một ít, nhất là mặt quỳ trên dù giống như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không phải khóc, cực kỳ hãi người. Thậm chí mi tâm mặt quỳ còn có vết tích, nhìn kỹ không phải là con mắt thứ ba, mơ hồ còn ẩn giấu cái mặt quỳ khác. Chẳng qua chỉ hơi nhìn sơ cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần rung động. Sợ rằng tiến thêm một bước luyện linh 15 lần, nó có thể thành pháp bảo thiên nhân rồi. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, liếm liếm bờ môi. Hắn biết rõ bảo vật luyện linh 15 lần sẽ tỏa ra khí tức giống thiên nhân bình thường. Bảo vật này cực kỳ hiếm thấy ở trong Man Hoang. Dù sao Man Hoang có đa sắc quả, nhưng xác suất luyện linh thành công không cao, chẳng qua bỏ cái giá lớn cũng không thể luyện ra một ít. Trên thực tế, nếu toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều là pháp bảo luyện linh 14 lần, tuy nói không phải đứng đầu Man Hoang, nhưng có thể làm người ta phải run rẩy. Luyện chế vĩnh dạ tán, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn xung quanh một phen, sau khi xác định không ngại mới tháo cái mặt nạ xuống. Hắn luyện linh mặt nạ thành 14 lần, sau đó lại đeo lên thật nhanh. Lúc này mới thở vào một hơi, sau đó hắn cầm dây cung của Chu Nhất Tình ra, còn có những mũi tên uy lực rất lớn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn muốn luyện chế phi kiếm. Khoa trương nhất là lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trên bảo y trên người tên Hoàn Khố Thái Già, hắn không phục không nói, càng cảm thấy phong cách. Vì vậy hắn lấy mấy cái giáp da ở trong túi chứa vật ra luyện linh 14 lần. Nếu hành vi xa xỉ này bị truyền đi, chất định sẽ làm người ta phát điên. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện trên người không còn cái gì có thể luyện linh, hắn mới kết thúc quá trình luyện linh, làm người ta phát điên, thậm chí ghen ghét mà chết. Bởi vì toàn thân hắn đã pháp bảo luyện linh 14 lần, có thể nói hắn đã lớn như vậy, hôm nay mới có thể vũ trang tới tận răng. Hôm nay ta có gặp lão tổ thiên nhân Bạch gia, hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng gì. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, phát hiện hồn của mình còn non nửa nên vui vẻ. Tuy tu vi không tăng cao, nhưng trang bị cũng tăng chiến lược của ta lên rất cao. Đúng, phải nhanh chóng luyện ra hỏa diễm 15 lần. Nói như vậy, toàn thân ta đều là pháp bảo luyện linh 15 lần. Thiên nhân nhìn thấy ta cũng phải há hốc mồm. Tốt nhất nên là bọn chúng hâm mộ mới chết, cũng không cần đánh làm gì. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ thì càng cảm thấy hưng phấn. Tuy hắn hiểu đạo lý mang ngọc có tội, tuy rằng nói có mặt nạ che giấu lực lượng, nhưng một khi bộc phát ra ngoài, bảo vật trên người hắn sẽ xuất hiện kim vật. Làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống. Hắn dựa theo bút ký của Bạch Hạo thôi diễn hỏa diễm 15 màu. Thời gian trôi qua từng ngày, 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Bạch Tiểu Thuần rất là phát sầu. Cách điều chế hỏa diễm 15 lần đều là bảo vật trọng yếu của các đại gia tộc. Tuy trong bút ký của Bạch Hạo có biện pháp điều chế hỏa diễm 15 lần, nhưng cách điều chế không có đủ lực, và lại điều chế là cực khó. Bạch Tiểu Thuần đã hao phí 7 ngày cũng không tìm ra manh mối gì. Nếu như ví dụ độ khó khi luyện chế hỏa diễm 14 lần là 10, như vậy độ khó khi luyện chế hỏa diễm 15 màu là 100. Chênh lệch trong đó gấp 10 lần. Độ khó của hỏa diễm 15 lần chính là rãnh trời. Không chỉ ngăn trước Bạch Tiểu Thuần, nó còn ngăn cản đa số luyện hồn sư hoàng phẩm đỉnh phong. Một khi thành công, chính là luyện hồn sư huyền phẩm. Độ khó tới mức cả Man Hoang chỉ có vài chục luyện hồn sư huyền phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể hỏa diễm 15 màu khó luyện chế như thế nào? Bạch Tiểu Thuần giàu dĩ, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi tiếp tục nghiên cứu thôi diễn. Thậm chí còn luyện chế một lần. 3 ngày qua đi, buổi trưa ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang buồn rầu bứt tóc. Hắn thôi diễn suốt 10 ngày nhưng thu hoạch cực nhỏ. Không bao lâu, ngoài cửa có tiếng cười vui của đội trưởng đội 9. Bạch Hạo, mau đi ra đây đi, có đại sự rồi. Bạch Tiểu Thuần cau mày đứng dậy, đi ra khỏi gian phòng. Hắn nhìn thấy đội trưởng đội 9 đang hưng phấn. Đội trưởng, có chuyện gì? Phạm nhân mới tới sao? Bạch Tiểu Thuần lười nhắc hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác là có phạm nhân mới, cũng không phải là khu đình chúng ta. Hơn nữa không phải là ta tìm ngươi, mà là giám ngục trưởng muốn tìm ngươi. Đội trưởng nói xong liền cầm tay Bạch Tiểu Thuần kéo đi. Giám ngục trưởng? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, trong đầu nhớ lại tình cảnh tại sông bảo vệ thành ngày đó. Lúc đó hắn nhìn thấy Lý Húc, nội tâm cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ cự quỷ vương mặc kệ mình rồi. Thái gia hộ Bạch gia tìm tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn đội trưởng đội 9 hưng phấn như vậy, lại cảm thấy không giống như mình suy nghĩ. Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Thuần dừng một chút và hỏi. Việc vui lớn lắm. Đội trưởng cười khẳng khặc nhìn Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, vì vậy không tiếp tục thừa núc đục thả câu. Hắn vừa kéo Bạch Tiểu Thuần vừa nói. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng biết nguyên nhân. Dựa theo đội trưởng nói, trong Ma Lao khu giáp có phạm nhân mới. Phạm nhân rất trọng yếu, dường như phía trên chỉ định phải cậy mồm hắn, cho nên giám ngục trưởng rất trọng thị. Những người này mạnh miệng, thậm chí hắc tiên bốn khu đã ra tay, nhưng cũng không hỏi được chút nào. Hết lần này tới lần khác, người này thân phận đặc thù, một khi cưỡng ép siêu hồn, bởi vì là tu sĩ Nguyên Anh cho nên không có hiệu quả không nói, hơn nữa còn hồn phi phách tán ngay lập tức, cho nên không thể làm gì. Mà giám ngục trường thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí nổi giận mấy lần, nhưng vô bổ. Bốn đại hắc tiên của Ma Lao giúp toàn bộ vốn điếng cũng không làm gì được. Mọi người không có cách nào. Đội trưởng khu đinh Tôn Bằng nhắc tới Bạch Tiểu Thuần, nói trong khu đinh có gia hỏa Bạch Hạo thẩm vấn có nghề. Hắn đã cậy miệng toàn bộ phạm nhân khu đinh, mặc kệ lúc trước xương cứng cỡ nào, một khi Bạch Hạo đã ra mặt thì đều mở miệng. Chuyện quan trọng cỡ nào không phiền tới Bạch Hạo biết, nhưng Lý Húc không có biện pháp. Nghe Tôn Bằng nói mới nhớ tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Hắn chần chờ, nhưng bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn, vì vậy có ý định còn nước còn tát, cho nên mới có triệu kiến Bạch Hạo. Bạch lão đệ, đây chính là cơ hội đấy. Một khi ngươi cậy miệng cái tên kia, từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Đội trưởng hưng phấn lên tiếng. Hắn có lòng tin vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn xem trên đời không có người nào có thể thừa nhận Bạch Tiểu Thuần tra tấn. Thành đệ nhất hắc tiên, mặc dù không có chức vụ, nhưng dựa theo quy củ Ma Lao chúng ta, ngươi có thể tùy ý đi lại bốn Ma Lao, địa vị cao gần với giám ngục trường, ngang hàng với đội trưởng bốn đại khu. Cơ hội này đã phải nắm thật chắc. Thành chức rất nhanh, một bước lên mây không nói, trọng phạm nhiều năm của ba đại khu sẽ mang lại tài phú lớn cho người. Đến lúc đó đừng quên ta chỉ dẫn cho người đấy. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, kéo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu giáp. Bạch Tiểu Thuần than thở, chỉ cần không phải Bạch gia hoặc Thái gia tìm đến, hắn cũng không sợ cái gì. Nhất là việc thẩm vấn không phải là khó khăn với hắn. Có chút chuyện nhỏ thôi mà, đội trưởng cứ yên tâm, không có bí mật nào mà ta không hỏi ra được đâu. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, đắc chí nói ra. Hắn nhanh chóng đi tới khu giáp. Hoàn cảnh khu giáp tương tự như khu đình, nhưng nhìn kỹ lại lớn hơn gấp mấy lần, và lại còn âm trầm hơn khu đình không ít. Bốn phía tràn ngập khí tức âm lãnh. Phòng của lính canh ngục còn có hồn chấn động truyền ra, hiển nhiên là đang tu hành. Lúc này trên quảng trường khu giáo có đầu lâu cực lớn, bên trong có giam giữ một trung niên. Bạch Tiểu Thuần nhìn người này liền quen mắt. Nam tử quần áo tả tơi, trong mắt mang theo xem thường, lúc này đang đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, cầm lấy cổ giống như đang nói cái gì đó. Bên ngoài đầu lâu có ít người đang đứng chờ. Bạch Tiểu Thuần nhận ra Tôn Bằng khu đình. Xung quanh Tôn Bằng có bà lão già, sắc mặt cả ba âm trầm. Mấy người kia chính là đội trưởng của bốn gian nhà. Bên cạnh họ còn có bốn tù sĩ. Bốn người này tuổi tác khác nhau, có già có trẻ, trên thân mỗi người đều phát ra khí tức âm lãnh. Bọn họ đứng tại đây lại có cảm giác như là độc xà đang nắm trong bụi cỏ. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận ra một người trong bốn người, đó là hắc tiên khu đình. Thông qua người này, hắn không khó đoán ra ba người khác chính là hắc tiên. Trừ những người này ra, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy đám giám ngục Lý Húc đang bóp cổ tên phạm nhân. Lý Húc phát giác Bạch Tiểu Thuần đã tới, lập tức buông tên phạm nhân ra, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt kia như sói, mang theo hung tàn và sắc bén. Ánh mắt kia làm đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần co rút. Lý Húc rất mạnh, mặc dù không phải thiên nhân, nhưng có tu vi Nguyên Anh đại viên mãn, phối hợp với thân phận giám ngục trưởng Ma Lao và quanh năm ở nơi này, tự nhiên hình thành âm trầm và lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn như hóa thành lực lượng trực tiếp. Bạch Hạo, cậy miệng của tên này thì ngươi chính là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Nếu không cậy được liền cút khỏi Ma Lao cho ta. Ngươi gây phiền toái bên ngoài thì tự đi xử lý. Lý Húc không còn chút kiên nhẫn nào. Vừa nghĩ tới còn thời gian 2 ngày, nếu mình còn không hỏi ra đáp án, bên trên truy cứu phiền phức mình rất lớn. Càng nghĩ như vậy, tâm của hắn càng phiền. Hết lần này tới lần khác không thể xử tử phạm nhân. Lấy thân phận của hắn, hắn biết người ra lệnh là cự quỷ vương, muốn đưa tới nơi này dò hỏi manh mối. Vào lúc hắn nói ra câu này, đội trưởng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thậm chí Tôn Bằng cũng sửng sốt. Bọn họ đề cử Bạch Tiểu Thuần là hảo ý, nhưng hiện tại hảo ý đã bị Lý Húc biến thành chuyện xấu. Bạch Tiểu Thuần đi tới, cau mày nhìn sang Lý Húc. Đội trưởng ba khu và bốn hắc tiên nghe xong sắc mặt như thường, nhưng trong lòng cười lạnh. Nhất là hắc tiên của ba khu khác, bọn họ có kiêu ngạo của mình, ngay cả bọn họ cũng không hỏi ra. Mao đầu tiểu tử như Bạch Hạo dù có chút buồn sự nhưng cũng không có khả năng hỏi ra cái gì. Có thể cậy miệng hay không? Không cậy được thì hiện tại cút ra khỏi Ma Lao cho ta. Lý Húc vô cùng bạo ngược, mọi người cúi đầu im lặng không nói. Tôn Bằng thầm than, đội trưởng thì càng run rẩy không nói lời nào. Bạch Tiêu Thuần mất hứng, hắn biết rõ Lý Húc nhìn mình không vừa mắt. Lúc này không phải mình muốn tới, mà là đối phương tìm mình. Muốn phát tiết tức giận lên người ta, đá ta ra khỏi Ma Lao sao? Bạch Tiêu Thuần nhíu mày, việc này rất khó giải quyết. Một khi hắn bị đá ra khỏi Ma Lao, Thái gia cùng Bạch gia ở bên ngoài sẽ dễ dàng gây phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Thuần quyết định nhẫn nhịn. Vì vậy hắn đi tới đầu lâu giam tội phạm, dò xét nam tử trung niên ở bên trong. Lúc trước hắn cảm thấy người này quen mắt, hiện tại nhìn kỹ, Bạch Tiêu Thuần lập tức nhận ra người này chính là một trong ba tộc lão Thái gia đã đuổi giết mình. Hiển nhiên tên tộc lão đã nhận ra Bạch Tiêu Thuần. Mặc dù tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, trong mắt khinh miệt không biến mất, cho dù toàn thân ứ máu cũng vậy. Thậm chí Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy sát cơ ở trong mắt của hắn, trực tiếp phun nước bọt dính vào quần áo của Bạch Tiêu Thuần. Giám ngục trưởng, người này là có thân phận gì? Bạch Tiêu Thuần dùng quần áo bắn nước bọt ra ngoài, về phía nhìn về phía Lý Húc, biết rõ còn cố hỏi. Thân phận gì? Không phải là ngươi có thể biết. Ngươi chỉ cần trả lời ta có thể cạy miệng hắn ra hay không, không được thì cút. Mắt thấy Bạch Tiêu Thuần rất bình tĩnh, Lý Húc hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hắn có phần giận chó đánh mèo với Bạch Tiêu Thuần, cũng có ý định thừa cơ đá Bạch Tiêu Thuần ra khỏi Ma Lao. Bạch Tiêu Thuần nghe xong, nhìn người xung quanh, trên mặt mũi không nhịn được. Lúc trước hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng cũng có tức giận. Hiện tại ngẩng đầu nhìn Lý Húc. Giám ngục trường, người muốn Bạch mỗ đi, cứ nói thẳng là được, không cần như thế. Người nào đó cậy miệng, người không nói thân phận người này cho ta, ta sao có thể tiến hành thẩm vấn hắn được? Cũng được, không chào đón thì Bạch Hạo ta rời đi. Bạch Tiêu Thuần phất tay áo rời đi. Ta cũng nói trước, toàn bộ Ma Lao, nếu nói ai có thể cậy miệng kẻ này, ngoại trừ Bạch Hạo ta thì không có người thứ hai đâu. Bạch Tiêu Thuần cười lạnh, sau đó quay người rời đi. Hắn nói câu này đắc tội với đám Hắc Tiên, điểm này Bạch Tiêu Thuần cũng biết, nhưng hắn không có biện pháp. Đối phương đột nhiên xuất hiện cố tình gây sự, giống như làm khó dễ bản thân, thậm chí muốn mượn cơ hội mà trục xuất hắn ra khỏi Ma Lao. Như vậy mình phải phản kháng, nhất định phải bày ra tư thái tự tin và kiêu ngạo của mình. Nếu Lý Húc thực sự nóng vội, chắc chắn sẽ lưu ta lại. Nếu không lưu lại, như vậy nói rõ ta rớt xuống bẫy rồi. Lý Húc khốn kiếp, vì đá ta ra ngoài mà tận được thiết lập cái bẫy này. Nội tâm Bạch Tiêu Thuần cân nhắc. Hắn đi vài bước, nghe sau lưng có tiếng nói lạnh như băng vang lên. Người này là lão tộc Thái gia, vấn đề người cần hỏi là Thái gia những năm gần đây luyện hỏa tiêu ao hồn thuộc tính nào nhất? Lý Húc nhìn bóng lưng của Bạch Tiêu Thuần, chậm rãi mở miệng. Mặc dù ngữ khí lạnh lẽo và cứng rắn, nhưng đã tốt hơn trước một ít. Tộc lão Thái gia bị bắt tới Ma Lao. Bạch Tiêu Thuần nhìn nam tử trung niên trong đầu lâu, việc này làm hắn liên tưởng rất nhiều. Tiêu hao thuộc tính hồn nào ít nhất? Ánh mắt Bạch Tiêu Thuần tỏa sáng, hắn nhìn ra vấn đề này không có manh mối gì, và lại hiển nhiên đáp án của việc này là do tộc lão Thái gia lừa dối, kể từ đó độ khó càng lớn. Kim mộc thủy hỏa thổ, thuộc tính năm hồn này đám Hắc Tiên lúc trước đã hỏi ra, hắn cuối cùng cũng mở miệng, nhưng không biết đáp án đúng hay không. Lý Húc âm trầm nói, trong lời nói mang theo ảo não. Vì vậy ngươi trọng điểm bảo hắn chứng minh, hắn nói ra đáp án là thực, về phần chứng minh thế nào là bản lĩnh của ngươi. Bạch Tiêu Thuần trầm ngâm một lát, hắn đi tới trước đầu lâu lao ngục, quan sát lão tộc Thái gia là một trong ba người đuổi giết hắn lúc trước. Nếu mình trốn chậm, ba người sẽ ra tay giết mình. Hai bên không có đồng tình, bởi vì đã là kẻ địch từ trước. Trong khoảng thời gian trong Ma Lao, Bạch Tiêu Thuần cũng đã hiểu rõ, mặc dù ba đại gia tộc không hợp nhau, nhưng sẽ ôm thành đồng minh đối phó kẻ địch bên ngoài. Lại liên tưởng Bạch gia muốn giết mình, Cự Quỷ Vương lại muốn cứu mình, liên tưởng những việc này với nhau, trong đầu của Bạch Tiêu Thuần đã có đáp án xác định. Quả nhiên Cự quỷ vương không hợp với ba đại gia tộc. Ba đại gia tộc dựa vào cái gì mà dám đối với bán thần? Vì sao cự quỷ vương lại không trực tiếp ra tay tiêu diệt bọn chúng? Điểm này Bạch Tiểu Thuần vẫn còn không rõ. Vào lúc Lý Húc không kiên nhẫn, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn biết mình không có lựa chọn. Muốn sinh tồn ở trong man hoang, phải tỏ rõ lập trường, đứng bên phía cự quỷ vương thì phải đối lập với ba đại gia tộc. Một khi lựa chọn thì không thể nhân từ nương tay. Và lại lựa chọn này không làm cho Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Ánh mắt hắn sinh ra hàn quang, trực tiếp đi vào trong đầu lâu ngục giam. Vừa đi vào, bên người của Bạch Tiểu Thuần sinh ra sương mù màu đen bao phủ lao ngục. Người ngoài không nhìn rõ ràng, cho dù Lý Húc là nguyên anh đại viên mãn cũng khó phá lực sương mù do Bạch Tiểu Thuần lợi dụng mặt nạ phóng thích ra xung quanh. Hắc Tiên Khu Đình biết rõ Bạch Tiểu Thuần cho nên im lặng. Bà Hắc Tiên khác nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không biết lượng sức, liền đi vào thì cười lạnh. Cố làm ra vẻ huyền bí, ta muốn xem người có bản lĩnh gì. Chúng ta hỏi không ra, người cũng không thể đâu. Không cần phải nói, người này nhất định giả vờ giả vịt một ven, sau đó xuất ra đáp án lùng tùng. Trong đáp án chúng ta hỏi, một là sự thực, giám ngục cần gì phải làm thêm chuyện chứ? Ba người cười lạnh truyền âm với nhau, càng xem thường Bạch Tiểu Thuần. Lý Húc cau mày nhưng nhịn xuống. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có thể hỏi ra đáp án, chứng minh đáp án của hắn là sự thực, thì tất cả việc còn lại là không là gì. Trong lao ngục, Bạch Tiểu Thuần thở dài nhìn Tộc Lão Thái gia. Người nên nói đi. Nói cách khác, một khi ta động thủ thì ta cũng phải sợ hãi mình đấy. Tiểu tạp chủng, nếu ngày đó không phải ngươi chạy nhanh, lão phù nhất định sẽ bóp chết ngươi. Ngươi còn dám trêu chọc Thái gia, sớm muộn gì cũng bị Thái gia giết chết. Tên Tộc Lão Thái gia phun cục đàm vào người của Bạch Tiểu Thuần. Cứ phun như vậy thì có gì thú vị sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy gia hỏa này phun lên người hắn hai lần thì tức giận, vỗ túi chữ vật cầm lấy mấy viên phát tỉnh đan. Ngang ngạnh đúng không? Ta xem người lát nữa có thể cứng miệng tới bao giờ. Mọi người chờ đợi nửa nén nhang, đột nhiên trong lao ngục có tiếng gào rú đầy áp lực vang lên. Mọi người lập tức nhìn nhau khi nghe tiếng gào thét. Từ thanh âm mà phán đoán, Bạch Hạo có chút buồn sự, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Làm người ta gào thét trong áp lực, chúng ta nhắm mắt cũng có thể làm được. Ba tên Hắc Tiên sững sờ, sau đó truyền âm cho nhau, xem thường Bạch Tiểu Thuần ít đi nhưng vẫn không xem trọng. Chỉ có đội trưởng sau khi nghe tiếng gào thét, đôi mắt hắn tỏa sáng. Hắn càng tin tưởng Bạch Tiểu Thuần một cách mù quáng. Hắn nói thầm, chỉ cần phát ra thanh âm thì sẽ là thành công. Sắc mặt của Lý Húc vẫn âm trầm như cũ, trong lòng lo nghĩ nhưng có chờ mong và lo được lo mất. Mọi người ôm suy nghĩ khác nhau, nhào nhào chú ý tới tiếng gào thét truyền ra xung quanh. Bạch Hạo, người chết không yên lành đâu. Bạch Hạo, ta muốn giết ngươi. Nếu lần trước ngươi không chạy nhanh, ta xác định có thể xé nát ngươi ngay lập tức. Dường như lão tộc Thái gia muốn thông qua mắng trời để quên đi đau khổ. Tiếng gào thét càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi rằng co nửa canh giờ thì đã giảm xuống. Những người bên ngoài hít khí lạnh. Ba đại Hắc Tiên nhìn nhau, ánh mắt đầy khiếp sợ. Giám ngục trưởng Lý Húc vui vẻ, đám lính canh ngục xung quanh khiếp sợ không nhỏ. Bạch Hạo là người nào? Không ngờ hắn có thể làm tên kia gào thét thảm thiết như thế. Trời ạ, ta chỉ nghe tiếng gào cũng nổi da gà khắp toàn thân rồi đây này. Kinh khủng hơn chính là tra tấn kéo dài lâu như vậy, thống khổ không giảm, hết lần này tới lần khác sinh cơ càng tràn đầy. Điều này thực sự là quá khó tin mà. Thời gian nửa canh giờ trôi qua, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết duy trì nửa canh giờ. Tiếng kêu thê lương cực kỳ bi thảm. Đám lính canh ngục ở bên ngoài đều là kẻ kiến thức rộng rãi nhưng cũng phải lạnh lùng. Trong tiếng kêu thảm đã không còn chửi bới Bạch Tiểu Thuần, chỉ còn lại tiếng giống lạnh lẽo. Còn các loại áp lực không bộc phát ra thì sẽ không thống khoái, còn ẩn chứa lực lượng làm cho người ta phát điên, làm cho người ta không tự chủ được nghe xong không rét mà run. Càng bởi vì sương mù màu đen che phủ nên nhiều người không rõ tình huống cụ thể bên trong đó, cảm nhận thần bí vô cùng. Chẳng những lính canh ngục kinh hãi, ngay cả bốn Hắc Tiên cũng hít thở dồn dập, không bình tĩnh được, trong sắc mặt mang theo khiếp sợ và ngưng trọng. Đôi mắt Lý Húc tỏa sáng, hắn bắt đầu chờ mong nhiều hơn. Trong khi mọi người chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần cau mày nhìn tộc lão thái gia, toàn thân run rẩy, trên người xuất hiện rất nhiều gân xanh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù gào thét khống chế, nhưng ánh mắt càng thêm điên cuồng. Có chút bản lãnh, dựa vào gào to phát tiết nóng rực trong lòng sao? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, nghĩ biện pháp này không chỉ một mình tộc lão thái gia, trên thực tế có rất nhiều lão ma đầu trong ngục giam đã làm, Bạch Tiểu Thuần đã gặp rất nhiều. Ta vẫn khuyên người nên nói đi, chúng ta đều là vì chủ mình, không nên ép ta dùng chiêu thứ hai đâu. Nếu chiêu thứ hai vừa xuất hiện, không nói vô địch thiên hạ, nhưng không kém bao nhiêu đâu. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hắn hất cằm khuyên bảo. Good. Tộc lão thái gia hét lớn, sắc mặt dữ tợn như muốn nuốt sống Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn phun cục máu đầu. Lão già giả, tốt, ta sẽ cho người nếm thử chiêu thứ hai. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết điểm vào người của đối phương, lúc này một đạo phong ấn tiến vào trong người của lão tộc thái gia, trong nháy mắt đã phong bế miệng của lão tộc thái gia. Hắn không thể kêu thảm thiết nên im lặng, hắn không gào thét nên rất khó chịu, lúc này biến thành từng tiếng ô ô ực ực. Loại phương thức này lập tức cắt đứt con đường phát tiết của đối phương. Trong nháy mắt, thân thể lão tộc thái gia run rẩy, thậm chí trong mắt còn mang theo kinh hoàng. Hắn dãy dụa rất mạnh, hắn cảm thấy toàn thân nóng rực nhưng không có phương pháp phát tiết. Trong chớp mắt, mồ hôi làm ướt đẫm toàn thân nhưng lại bị nung khô nhanh chóng. Dường như trong người hắn có vô số con kiến đang bò, giày vò hắn tới cực hạn, thống khổ không thể hình dung nổi. Bạch Tiểu Thuần cũng phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh này. Trái tim hắn đập mạnh, hắn có chút không đành lòng. Vừa nghĩ tới đối phương từng đuổi giết mình, và lại lập trường của mình cũng là đứng bên cạnh Cửu Quỷ Vương. Nếu hắn nhân từ, chẳng những không đổi được hào cảm của đối phương, trái lại còn mang theo họa sát thần nữa. Mà thôi, người trong giang hồ thần bất do kỳ. Bạch Tiểu Thuần cảm khái thở dài, hắn ngồi xồm trước mặt lão tộc thái gia và khuyên bảo. Ngươi nên nói đi, như vậy ngươi không làm khó ta, ta không làm khó ngươi, thật là tốt mà. Nói cho chúng ta biết, những năm qua thái gia tiêu hao hồn thuộc tính nào ít nhất, quá là đơn giản mà. Bạch Tiểu Thuần vừa nói, hai mắt tộc lão thái gia điên cuồng càng lớn. Hắn dùng đầu tấn công Bạch Tiểu Thuần, biện pháp này rất hung tàn, giống như không giết được Bạch Tiểu Thuần thì hắn cũng chết. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau vài bước, tránh né tộc lão thái gia tấn công. Hắn cau mày, và lúc này người bên ngoài giật mình, bọn họ phát hiện tiếng kêu đã biến mất, thay vào đó chính là tiếng ực ực bị bịt kín miệng. Bởi vì lính canh khu vực giáp không phải tiên thủ, không biết nghiêm trọng ở trong đó nên không hiểu. Nhưng ánh mắt bốn tên hắc tiên thay đổi, thần tình nghiêm túc. Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt coi trọng của đối phương. Làm cho phạm nhân kêu thảm thiết chỉ là thủ đoạn của tiên thủ bình thường, nhưng biện pháp không cho đối phương kêu thảm thiết đã đạt tới cảnh giới khác rồi. Đạo lý như thế rất nhiều người đều hiểu, nhưng muốn vận dụng cần căn cứ vào tình huống khác nhau, thủ đoạn sử dụng không giống nhau. Bạch Hạo, mặc dù lúc trước không rõ hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng tiếng kêu thảm thiết còn mang theo phát tiết, thủ đoạn biến hóa giống như là núi lửa bộc phát nhưng bị bóp nghẹt lại. Một khi bộc phát uy lực càng lớn, thủ đoạn của hắn rất cao minh. Lý Húc vui mừng, hắn thân là giám ngục trưởng, hắn cũng hiểu một ít thủ đoạn của các hắc tiên. Vào lúc này ánh mắt còn mang theo chờ mong. Tiếng kêu ục ục này kéo dài một thời gian, đến cuối cùng cũng không ngờ giữ vững hơn một giờ không thấy chấm dứt. Hiện tượng này làm cho người ta nóng ruột. Bạch Tiểu Thuần trong lồng giam cũng giật mình, hắn nhìn thấy thân thể tộc lão thái gia đỏ rực, ánh mắt đối phương điên cuồng và dãy giụa, nhưng vẫn còn một tia thần trí. Bạch Tiểu Thuần cũng phải động dung. Người là kẻ kiên trì lâu nhất mà ta từng thấy, nhưng ngươi cần phải như thế sao? Ta còn chiêu thứ ba, nhưng ta không muốn dùng chiêu thứ ba, ngươi nói đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nói rất nghiêm túc. Tộc lão thái gia nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên gật đầu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cởi bỏ phong ấn trong miệng của lão tộc thái gia. Trong nháy mắt hắn vừa cởi bỏ phong ấn, lão tộc thái gia phun một ngụm máu tươi, phun toàn bộ máu tươi lên người của Bạch Tiểu Thuần, đồng thời hắn gào thét, sau đó cười điên cuồng. Bạch Hạo, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này sao? Lão phù cho ngươi thêm một cây đuốc, ta cho ngươi biết một việc, mẫu thân của ngươi chết là vì nàng là tỳ nữ của thái gia, cũng là kế mẫu của ngươi làm đấy. Mẫu thân của ngươi trước khi chết còn may quần áo cho ngươi, cái chết cực kỳ là thê thảm đấy. Lão tộc Thái Gia cười lớn, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Còn nữa, năm đó cùng tử vong còn có cả nhà của mẫu thần người, không còn một mống, đều đã bị xử tử, còn có tất cả tỷ nữ bên cạnh nàng ta. Nếu ngươi không phải có huyết mạch Bạch Gia thì năm đó ngươi cũng bị xử tử rồi. Thân là tỷ nữ, tính mạng ti tiện, không mang thai cũng thôi, đã hoàn thai còn dám sinh ra, đây là trọng tội, chính thức hại chết mẫu thân của ngươi. Không phải là người nào khác, mà chính là vì ngươi. Nếu như có ngươi, mẫu thần sẽ không chết. Tộc lão Thái Gia cười to, trong mắt mang theo điên cuồng. Hắn biết mình nói lời này sẽ kích thích Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, nhưng hắn vẫn nói. Bạch Tiểu Thuần dừng hít thở, trong mắt mang theo sát cơ. Cùng lúc đó đám người phía ngoài nghe xong liền biến sắc. Lý Húc cũng khiếp sợ. Bạch Hạo, người này không thể chết. Hắn lo lắng muốn tiến vào trong. Trong đồng giam có tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Kích thích ta như vậy, ngươi muốn cầu chết nhanh sao? Ta sẽ không cho ngươi được như nguyện đâu. Bạch Tiểu Thuần mang theo hàn quang đáng sợ. Mặc dù hắn không phải Bạch Hạo, nhưng nghe lời này cũng rất tức giận. Nói xong nhìn tộc lão Thái Gia đang cười to. Ánh mắt nhìn tộc lão Thái Gia rất đặc biệt. Nội tâm của tộc lão Thái Gia chấn động. Hắn cảm thấy lạnh cả người nên dừng cười. Không để ý tới tộc lão Thái Gia, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi lồng giam. Lúc hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người ngưng trọng. Lý Húc tiến lên, nhưng không đợi Lý Húc mở miệng, Bạch Tiểu Thuần âm trầm lên tiếng trước. Ta cũng cần hình cụ. Bạch Hạo, ngươi đừng có xúc động. Người này trước khi khai cung, hắn không thể chết được. Lý Húc nghiêm túc quát lớn. Giám ngục trường, ta sẽ không để hắn chết nhễ dễ như vậy đâu. Bạch Tiểu Thuần nói xong, vô cùng đơn giản. Nhưng lọt vào tay người ta thì không khác gì âm phong thổi qua người, ai nghe cũng cảm thấy sợ hãi. Người là cần hình cụ gì? Lý Húc nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu. Hắn hỏi. Một con chó lớn là chó đực, càng cường tráng càng tốt. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi lên tiếng. Hắn nói câu này làm cho mọi người xung quanh, Lý Húc nhíu mày nhưng không nói gì. Sau khi nói rõ thủ hạ, không qua bao lâu đã có người dắt một con chó to đen không khác gì con nghé. Con chó này là hung thú toàn thân mọc gai ngược và rất cường tráng, hàm răng của nó màu vàng, lúc bị dắt tới còn mắt còn mang theo hung quang, có rất nhiều nước miếng chảy ra từ hàm răng của nó. Nhìn thấy con chó, Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng gật đầu. Hắn dẫn con chó vào trong lồng giam. Tộc lão Thái Gia vừa nhìn thấy con chó lớn, sắc mặt biến hóa, hắn gào rú thảm thiết. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, người không phải nói không sao sao? Ta không yêu cầu người nói. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, lấy phát tình đan ra nhét vào trong miệng con chó. Thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, hắn mang phát tình đan còn lại nhét hết vào miệng tộc lão Thái Gia, cho hắn ăn liền mấy viên. Đây chính là chiêu thứ 3, tới bây giờ chưa người nào thừa nhận nổi. Nếu như người có thể kiên trì thì ta đổi hung thú khác cho người hưởng thụ. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Lúc trước hắn còn cảm thấy không đành lòng, bởi vì tộc lão Thái Gia kích thích mình, trái tim Bạch Tiểu Thuần đã bằng giá. Con chó dễ dụa, đối với tộc lão Thái Gia nó biến thành khủng bố tích cực điểm. Thậm chí bởi vì ăn rất nhiều phát tình đan, cho nên tộc lão Thái Gia cảm giác rõ mình không cách nào có thể khống chế thân thể. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần không buông tay. Đối với tộc lão Thái Gia mà nói thì đây là giày vò và tra tấn. Thậm chí hắn có cảm giác hối hận khi kích thích Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc run rẩy, tộc lão Thái Gia do dự. Bạch Hạo, có chuyện gì cứ từ từ nói, ta có thể... Tộc lão Thái Gia đang muốn lên tiếng, nhưng Bạch Tiểu Thuần cắt ngang. Ta không muốn nghe rồi. Bạch Tiểu Thuần nói xong câu này liền buông tay. Con chó hét lớn lao thẳng vào người của tộc lão Thái Gia. Trong nháy mắt, người bên ngoài nghe được thanh âm chưa từng nghe thấy bao giờ, cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chưa từng có bao giờ. Tiếng kêu này vượt qua lúc trước quá nhiều, cũng không biết là nên hình dung như thế nào nữa. Tình huống này tạo thành thống khổ cả đời. Lính canh ngục khu giáp hít khí lạnh, thân thể rét run. Bọn họ đạt thành thần thức trùng với nhau, tuyệt đối không được chọc Bạch Hạo. Sắc mặt bốn hắc tiên không ngừng biến hóa, bởi vì có sương mù nên bọn họ không thể nhìn qua tình huống bên trong, nhưng trong đầu sinh ra vô số tưởng tượng, tâm thần bọn họ quá rung động, cũng có cùng một suy nghĩ. Quá là hung tàn, không ai có thể thừa nhận thống khổ như vậy. Chẳng những tra tấn thân thể, càng là tâm linh sụp đổ. Đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, tộc lão thái gia cao cao tại thượng. Các bạn vừa nghe xong tập số 153 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.